quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 61 trọng thương. Mặc dù sau khi hóa ma huyền chân đã đánh mất thần trí nhưng vẫn còn giữ lại vài phần phản ứng theo bản năng việc tiêu thần luôn một đường chạy trốn đột nhiên quay ngược trở lại làm hắn đơ người trong chốc lát bất quá ngay sau đó hắn liền giống lên một tiếng rồi vung một chưởng được bao bọc bởi ma diễm hừng hực về phía tiêu thần. Thịt nắm đấm của tiêu thần xuyên qua tầng ma khí đánh vào trong ngực hắn liền bộc phát một đạo ánh sáng màu vàng như một mặt trời mới hình thành rồi điên cuồng bộc phát. Canh kim kiếm khí không gì không phá nổi là đại biểu cho cực hạn sắc bén trên thế gian liền phá ra một lỗ hổng lớn trên người huyền chân sau khi xuyên qua mới từ từ tiêu tán. Hống nguyên nửa người đã bị canh kim kiếm khí phá tan huyền chân phát ra một tiếng thống khổ tuy nhiên nhờ có ma khí tạm thời bảo vệ tánh mạng hắn lại càng trở nên điên cuồng hơn. Một chưởng khổng lồ trong nháy mắt đánh xuống tiêu thần miên cứng nhiên người tránh né để chưởng đánh trúng vai răng rắc từng tiếng xương vỡ truyền lại tuy có một trận u quang đen như mực bất ngờ bộc phát từ bờ vai của tiêu thần nhưng non nửa số xương cốt cũng như kinh mạch của hắn đã vỡ tan tiêu thần phun ra từng ngụm máu tươi đem theo thân thể bị văng về phía sau. Ngươi là một thằng điên thế mà dám cùng một tu sĩ đã ma hóa đánh cận chiến nếu như không phải bổn tôn ra tay tương trợ thì ngươi đã sớm biến thành một đống thì nát rồi ngươi chết thì không sao nhưng không nên cùng liên lụy bổn tôn chứ. Trong lúc bị văng đi một giọng nói đầy ca, nơ, hơ, sợ vang lên trong ấp của tiêu thần nhưng không rõ tại sao nghe ra có vài phần suy nhược. Tiêu thần hiện tại đang ở trạng thái suy yếu nhất từ trước đến nay độn quang trên người lóe ra không ngừng phỏng chừng lúc nào cũng có thể tiêu tán nếu là từ mấy chục thước từ trên rơi xuống với thương thế này thì hắn chỉ có chết. Đạo hữu tỉnh rồi à khổ khổ thật không nghĩ tới lần đầu tiên ngươi tỉnh lại là lúc ta sắp phải chết xem ra lúc đầu ngươi chọn ta là một sai lầm rồi ta cũng xin lỗi bây giờ ta đã không có cách nào giải trừ khế ước trên người ngươi rồi nếu có cơ hội ta sẽ hồi báo cho ngươi tiêu thần đã hơi mơ hồ thất khiếu chảy máu bả vai bị lõm đi cánh tay bị vặn vẹo vắt trên người cả thân đầm đìa màu tươi bộ dáng cực kỳ thê thảm. Ngu cơ nghe thế thì trầm mặt trong chốc lát rồi lập tức nói. Chết làm sao có thể chết được bổn tôn sống biết bao nhiêu năm kinh lịch qua bao nhiêu sóng gió làm sao có thể vẫn lạc trong tay một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ như thế chứ. Tiêu thần nghe thế đột nhiên sinh ra vài phần hy vọng liền nói một cách vội vàng. Chẳng lẽ đạo hơn u, v, quy, quy. A có cách vượt qua nguy cơ trước mắt nếu lần này có thể không chết tiêu thần lấy tâm ma ra thể sẽ dốc toàn lực giúp đạo hữu khôi phục tu vi ngày xưa quyết không nuốt lời. Trong túi trữ vật của ngươi có 2 viên đan bảo 1 viên phi châm đan bảo 1 viên phi kiếm đan bảo ta truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết sau khi huyết luyện liền có thể giải quyết nguy cơ hôm nay ngu cơ nói xong cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Đâu phải là nàng mới tỉnh lại từ lúc ở trong tiếp tiên lâu nàng đã khôi phục ý thức rồi nhưng chưa để lộ ra mà vẫn một mực âm thầm quan sát tiêu thần. Cứu Lý Tiểu Nghệ ở ngoài thành đối đầu với 2 vị tu sĩ trúc cơ dùng trí diệt một kẻ rồi toàn thân trở ra. Trong sơn giản sơn đồng bị tuyệt sắc mỹ nữ dụ dỗ nhưng vẫn kiên trì thủ vẫn bổn tâm lại vì bảo vệ Lý Tiểu Nghệ mà một mình dụ huyền chân tới đây. Con đường phía trước vốn mịt mờ sinh cơ vẫn một thân nghĩa vô phản cố mở ngoặc tròn làm việc nghĩa thì làm đến cùng đóng ngoặc tròn liều chết một phen để tìm tới một đường sinh lộ. Trong lúc sinh tử bản thân ở trong hoàn cảnh đại hung hiểm còn có thể nghĩ đến giải trừ khế ước đồng sinh cộng tử cho đối phương. Mặc dù không nói ra nhưng ấn tượng về tiêu thần trong lòng ngu cơ đã mơ hồ có một ít biến hóa. Tất nhiên tiêu thần vẫn chưa biết việc này hiện tại hắn đang liều mình ghi nhớ một đoạn văn tự đột ngột xuất hiện trong đầu hắn may là phương pháp huyết luyện này cực kỳ đơn giản qua mấy lần hô hấp đã có thể nắm giữ được. Tiêu thần miễn cưỡng bảo trì sự thanh tỉnh, lấy một cái hộp ngọc từ trong túi trữ vật, sau đó lấy ra hai cái phù lục trông có vẻ cực kỳ đơn giản, chính là phi châm đan bảo đoạt được từ tay người mặc áo đen trại tiểu sơn nhai. Tiêu thần phun ra một ngụm máu, làm sắc mặt vốn tái nhợt giờ lại càng trắng ra, ánh mắt cũng dần mơ hồ. Đến lúc này thân thể tiêu thần vốn đã đến cực hạn, sở dĩ hắn còn có thể tiếp tục là hoàn toàn nhờ vào một cố ý chí bất khuất chống đỡ mà thôi. Cha mẹ vẫn còn đó, làm sao hắn có thể đi trước để hai người phải chịu cảnh tóc bạc tiến kẻ đầu xanh. Đoạt được bảo vật nhịp thiên sắp bước vào tu chân đại đạo, không đạt được cảnh giới cao nhất, làm sao có thể cam tâm vẫn lạc. Trong nháy mắt vô số ý niệm chuyển qua đầu tiêu thần, thỉnh thoảng lại hiện ra ánh mắt của cha mẹ, sau đó có lúc hiện ra ánh mắt của Cơ Nguyệt Vũ, có cả bộ dạng đau khổ vì chống đỡ của Lý Tiểu Nghệ trong sơn động. Ta không thể chết được, ta tuyệt đối không thể chết được. Trong lòng tiêu thần phát ra từng tiếng rít gào không cam tâm, hắn bỗng cảm thấy ý thức vốn đang tán loạn có một chút thanh tỉnh, không có bất cứ đắn đo gì. Tiêu thần vong vàng đánh ra mất đạo pháp quyết lên châm hình đan. Theo pháp quyết được hạ xuống, vô số máu huyết bên ngoài trong nháy mắt bị hấp thu gần hết, viên phù lục đan bảo kia đột nhiên bốc cháy, sau đó một pháp bảo như cây châm dài không quá một thốn hiện ra trước mặt tiêu thần. Mặc dù thể tích cực nhỏ nhưng pháp bảo này phát ra một trận uy ức làm huyền chân đằng xa cũng phải hiện lên vài phần sợ hãi, độn quang lóe ra giữa làn ma khí cuồn cuộn bỏ chạy ra xa thật nhanh. Tiêu thần đem tia linh lực cuối cùng trong cơ thể bức ra, phi châm kia trong nháy mắt biến mất, huyền chân đang mang thương mà chạy đằng xa đột nhiên cứng ngang, ma khí toàn chân chấn động rồi trực tiếp rơi xuống đất. Nhìn kỹ mới thấy một điểm đỏ ở mi tâm và sau ớp hóa ra pháp bảo kia trực tiếp xuyên qua đầu hắn, hoàn toàn diệt sát nguyên thần của huyền chân. Tiêu thần chứng kiến huyền chân đền tội cũng cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức ngã xuống. Đột nhiên một thân ảnh nữ tử hư ảo xuất hiện, phất tay một cái cũng không thấy nàng làm thêm động tác gì nữa mà mang theo tiêu thần chậm rãi bay xuống mặt đất. Ngu cơ nhìn tiêu thần với một ánh mắt có phần phức tạp, sau đó nàng thở dài một cái, thân ảnh nàng cũng dần dần tiêu tán. Đau đau đau. Bất luận là thân thể hay nguyên thần, từng đợt đau như xé dồn dập kéo đến làm tiêu thần vừa mới thanh tỉnh thiếu chút nữa hôn mê trở lại. Miễn cưỡng mở hai mắt, tiêu thần nhìn thấy sắc trời xung quanh tối đen một mảnh, giống như là đã về khuya, hắn cố gắng khoanh chân ngồi dậy, vết máu không sau lưng vốn bị dính đầy đất và cỏ dại giờ bị bứt ra làm xuất hiện vài tia máu tươi khiến toàn thân tiêu thần đau đớn. Hắn hít một hơi lãnh khí, trong khi nội thị liền không khỏi cười khổ một tiếng, lúc này non nửa bộ xương của hắn bị nát bấy, kinh mạch bị tê liệt loạn thành một đoàn, trong đan điền lại càng không có nửa điểm linh lực tồn tại. Với thương thế như vậy, nếu không phải từ sâu trong cốt tủy đang chậm rãi phát ra từng đợt dược lực yếu ớt, sợ rằng tiêu thần đã mất mạng. Cũng may ngày thường hắn lấy đan dược ăn như kẹo nên phần dược lực chưa kịp hấp thu đã tạm thời thẩm thấu đến cốt tủy. Nếu không hôm nay có thể hắn đã đi đời nhà ma hồn quy địa phủ rồi. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 62 ngu cơ tương trợ. Cố trầm ổn tâm thần, tiêu thần cưỡng bách bản thân nhập định, bởi vì thân thể đau xót hắn tốn một khắc chung mới miễn cưỡng nhập định được. Không biết trải qua bao lâu, khi sắc trời mênh mông lờ mờ sáng, trong thân thể hắn khẽ sinh ra một tia linh khí chậm rãi vận chuyển trong tính mạch. Tiêu thần mở mắt ra, ánh mắt lộ ra mấy phần buông lỏng, trở tay sử dụng mấy phần linh lực mới tụ tập được, lấy ra mấy bình đan dược bên trong túi trữ vật, các loại trí bảo mấy vạn năm lấy từ phong ấm chi địa, tuy có thể khôi phục thương thế cực nhanh nhưng là tiêu thần sau một hồi do dự liền quyết định không sử dụng, dù sao kia đều là linh dược chân quý đã ngoài vạn năm luyện chế thành đan dược rồi dùng mới phát ra được công hiệu lớn nhất. Có đan dược tương trợ, thương thế hẳn rất nhanh khôi phục đi. Tiêu thần miễn cưỡng mở cấm chế ở miệng bình, từ giữa đổ ra mấy viên đan dược vội nuốt vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng, dược lực lập tức chuyển hóa thành linh lực đột nhiên bạo phát, nhanh chóng vận chuyển khắp kinh mạch phá tổn của tiêu thần.

Ma ảnh tiến vào bên trong Phật quang lập tức kêu gào một trận, rất nhanh liền bị tỉnh hóa tiêu tán, nhưng đồng thời Phật quang cũng ảm đạm mấy phần. Ma ảnh tuy biết rõ phải chết nhưng vẫn yêu nguyên không chút sợ hãi điên cuồng lao lên, trước khi chết cũng phải mở miệng cắn loạn một phen. Mà theo số lượng ma ảnh tiêu tán, sắc mặt Ngu Cơ càng lúc càng trắng bệnh, khí tức trên người cũng không ngừng suy yếu. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit phong chương 63 diệt sát tiểu nhân. Tùy theo khí tức Ngu Cơ yếu dần đi, lúc xoáy đen nhánh lớn mấy trượng từ từ co rút lại, ma ảnh vọt ra cũng càng ngày càng ít. Đúng là châu chấu đá xe bằng vào ngươi mà cũng đòi cản trở ta ư? Lý Tuần khẽ cười một tiếng, phất tay đánh vài đạo linh lực vào bên trong Phật Châu. Phật Châu nhận được linh lực nhất thời Phật quang đại phóng, đem ma ảnh chung quanh toàn bộ diệt sát. 3. Cùng lúc đó, lúc xoáy kia đột nhiên chấn động lập tức từ giữa vỡ ra, nhanh chóng tiêu tán không thấy đâu nữa. Khí tức của Ngu Cơ lại càng thêm yếu ớt, thân thể dường như cũng càng lúc càng trở nên hư ảo. Ngay lúc đó Phật Châu đột nhiên lóe lên tại đỉnh đầu nàng, phóng xuất từng trận Phật quang đem nàng bao phủ bên trong. Trên mặt Ngu Cơ lộ ra vài phần thống khổ, dưới tác dụng của Phật quang trên người nàng không ngừng toát ra ma khí, thân thể càng lúc càng mờ đi, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Lý Tuần thấy thế gật đầu hài lòng, nếu không phải hắn cơ duyên xảo hợp chiếm được Phật bảo, sợ rằng hôm nay muốn thu thập Dược Nô cũng phải tốn không ít công sức, nếu đã không có người ngăn cản tự nhiên là đến thời khắc thu hoạch. Đi! Một đạo pháp quyết đánh ra, hỏa hồng phi đao chợt lóe lên rồi biến mất. Lý Tuần nhìn không được trên khóe miệng lộ ra vài phần cười nhạt, hắn thậm chí đã muốn thấy được đầu tiêu thần bị chém xuống tiên huyết từ cổ phun trào, nhưng ngay sau đó vẻ cười nhạt trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó ý kinh sợ vô bì. Chỉ thấy hảo hồng phi đao sau khi tới cách thân thể tiêu thần ba thước lại ruột gì yên lặng bất động, dường như có một bàn tay vô hình đem nó trói chặt, mà đôi mắt tiêu thần đang nhắm chặt vào thời khắc này cũng chậm rãi mở ra, tức thì từ trong đó lóe lên hai đạo lãng mang, một cỗ linh lực uy áp mạnh mẽ khổng lồ từ trong cơ thể bốc lên như một con cự thú đột nhiên thức tỉnh, chậm rãi phóng thích vẻ dữ tợn của mình. Chạy! Lý Tuần không chút do dự quay người hướng ra ngoài bỏ chạy, đồng thời trở tay từ trong túi trữ vật lấy ra một loạt phù lục dán vào chân, khiến tốc độ chạy trốn tăng vọt ba phần. Trong mắt tiêu thần hiện lên vẻ băng lãnh, khẽ quát một tiếng. Ngươi đừng hòng trốn thoát. Đang lúc chạy trốn, Lý Tuần nghe được lời ấy trong lòng sinh ra sợ hãi, tốc độ lại càng nhanh hơn, nhưng đúng thời khắc đó hắn đột nhiên mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, lạc ấm nguyên thần hắn khắc trên linh khí đã hoàn toàn bị hủy. Người này trong nháy mắt có thể hủy diệt dấu ấm linh khí của ta ở trên thần thức, thực lực ít nhất đạt tới trúc cơ hậu kỳ, người này quá mạnh, ta tuyệt đối không phải là đối thủ, mau trốn thôi. Bất quá vào thời khắc này trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một đạo hư ảnh, tiêu thần đã đứng chắn trước mặt hắn. Đạo hữu xin nghe tại hạ giải thích, ta nghĩ trong chuyện này tất có hiểu lầm, ta tới chỗ này phát hiện đạo hữu hình như bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, đang muốn xuất thủ tương trợ cũng phát hiện một dược vật ở bên người đạo hữu, ta vốn tưởng rằng nàng cố ý hại ngươi nên mới cùng nàng động thủ, trong lòng tuyệt đối không có ác ý, xin đạo hữu hiu cho. Giờ phút này Lý Tuần thấy chạy trốn vô vọng nhưng bắt đầu liên tục giải thích lời nói khẩn thiết, làm ra vẻ oan khuất. Khóe miệng tiêu thần nhích nhẹ lộ ra vài phần cười lạnh, thản nhiên nói. Đạo hữu đã nói xong liền lên đường đi. Từ lúc tiêu thần cười lạnh cũng là lúc Lý Tuần đã nhận ra nguy cơ, không chờ hắn có bất kỳ động tác nào, thân thể đột nhiên cứng đờ, mi tâm lộ ra điểm đỏ, sức sống trong nháy mắt liền tiêu tán, thân thể hướng mặt đất rơi xuống. Sau khi tiêu diệt người này, trong cơ thể tiêu thần linh áp mạnh mẽ nháy mắt như thủy triều thối lui, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu, vừa rồi hắn chữa thương đang ở giai đoạn mấu chốt lại miễn cưỡng ra tay khiến cho thương thế càng nặng hơn. Một nhược nữ tử nhỏ bé tú hoa châm giống như pháp bảo chợt lóe lên dung nhập vào trong cơ thể hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Bên trong đan điền hình thể đan bảo so với vừa rồi lại hư ảo hơn vài phần, chỉ sợ dùng vài lần đã hoàn toàn tiêu tán. Tiêu thần lắc đầu, hai tay lấy ra vài viên đan dược nuốt vào, sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút, lập tức rơi xuống mặt đất đem túi đồ trên người Lý Tuần thu hồi, lúc này mới xoay người nhìn Ngô Cơ. Vừa rồi đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Tiêu thần thoáng do dự thành khẩn nói, nếu không phải là Ngô Cơ vì hắn tranh thủ một ít thời gian, hắn vừa rồi cũng không cách nào đè nén thương thế để thi triển thủ đoạn đem Lý Tuần tiêu diệt, rất có thể sẽ chết ở trong tay người này. Ngô Cơ ánh mắt hơi phức tạp nhìn về phía tiêu thần, sau khi Phật Châu bên người nàng mất đi linh lực muốn khôi phục thành bộ dáng không ra gì, ban đầu im lặng lơ lửng ở một bên. Thiếp cũng có điều cần hỏi, vừa rồi đạo hữu hoàn toàn không cần miễn cưỡng ra tay, chỉ cần ngươi bày ra vòng bảo hộ linh lực qua một lát thương thế liền có thể khôi phục hơn phân nửa, ngươi vì sao phải ra tay? Tiêu thần nghe vậy thoáng dừng, lập tức thành khẩn mở miệng nói, đạo hữu toàn lực bảo hộ ta, tại hạ có thể nào không toàn lực tương báo, hôm nay có thể sống được toàn bộ do đạo hữu tương trợ, ngày sau tại hạ tất nhiên đem hết khả năng giúp đạo hữu hoàn thành tâm nguyện. Ngô Cơ nghe vậy khẽ cười giống như trăm hoa cùng nở xinh đẹp không gì sánh được cười duyên nói. Tiểu đệ đệ ngươi cũng thật biết nói chuyện, tỉ tỉ ta thiếu chút nữa đều bị ngươi làm cho cảm động, nơi bất quá xem ngươi có thể nói như vậy ta cũng tặng ngươi một món đồ tốt, Phật Châu này không đơn giản, chẳng qua ngu xuẩn không biết sử dụng thôi, ngươi có thời gian thi triển huyết luyện phương pháp đem luyện hóa sẽ thu hoạch không nhỏ. Ngô Cơ phất phất tay, Phật Châu nhất thời đứng ở trước mặt tiêu thần cười duyên một tiếng, thân ảnh tan vào trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Ngô Cơ thân phận thần bí thần thông quảng đại, có nhiều khả năng là thời thượng cổ thần bí còn tồn tại, có thể suy nghĩ là biết có thể được nàng coi trọng không đơn giản, Phật Châu này tự nhiên cực kỳ bất phàm. Tiêu thần cẩn thận từ trong túi đồ xuất ra một hộp phương ngọc đem cất kỹ dán lên hai cái phù lục, sau khi thu vào túi đồ lúc này mới hài lòng gật đầu. Hiện giờ đã qua hai ngày, ta cần mau chóng trở về, Lý Tiểu Nghệ không biết độc tố đã giải trừ sạch sẽ chưa. Tiêu thần nhíu mày nhưng thương thế trong cơ thể cũng không cho phép hắn lập tức xuất phát. Sau nửa canh giờ, một đạo thanh hồng theo giữa núi rừng bay ra, thoáng phân rõ phương hướng trước sau lập tức hướng thiên tế bay đi. Hơn hai ngày hắn vẫn chưa về, chẳng lẽ đã ánh mắt Lý Tiểu Nghệ lộ ra vài phần lo lắng, nhìn không được liên tục hướng bên ngoài động khẩu mà nhìn. Giờ phút này nàng tuy rằng đã đem châu độc tố trong cơ thể rửa sạch sẽ nhưng trong cơ thể linh lực tiêu tán hơn phân nửa, thân thể vẫn còn hư nhược, đứng một hồi liền trở lại trên thạch đài ngồi xuống, trong đầu không khỏi xuất hiện thân ảnh của một nam tử, áng mắt liền một trận hốt hoảng. Lần đầu gặp nhau mặc dù thủ đoạn che giấu khí tức của tiêu thần cực kỳ cao minh nhưng nàng vẫn thông qua pháp bảo cảm ứng đặc thù bên người nhận ra kẻ phía trước có linh lực dao động bất thường, trong lòng cảm thấy tò mò, lúc này mới không cố ý kết giao với hắn. Sau cùng tiêu thần ở chung nàng càng phát ra cảm giác người này nam tử không tầm thường, trong lòng cũng cảm thấy có cảm tình nên muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về hắn. Đến khi thân chúng châu độc tố, nàng thất kinh theo bản năng đi đến bên người tiêu thần, sau đó tuy rằng ý thức mơ hồ nhưng nàng đại khái cảm nhận được những việc xảy ra, nghĩ đến cảnh tiêu thần vì cứu nàng không tiếc cùng Huyền Chân hai người đấu đá thì trong nội tâm nàng không khỏi cảm thấy phức tạp. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 64 ánh sáng đông xuân sắc. Phần sau khi vào trong sơn động mặc dù là bản thân chủ động nhưng trung quy vẫn là bị hắn chiếm tiện nghi, nghĩ đến đây Lý Tiểu Nghệ nhíu mày trên mặt lộ vẻ thẹn thùng nhưng lập tức lòng cảm thấy lo lắng. Lúc Huyền Chân tìm đến tiêu thần không chút do dự mà đứng ra đem nguy cơ dẫn theo hình ảnh tấm lưng cao ngất cứ như vậy khắc sâu trong lòng nàng mãi không phai nhạt càng làm cho trong lòng nàng thấy phức tạp. Ai? Lý Tiểu Nghệ khẽ nhăn mặt than nhẹ một tiếng, rốt cuộc cảm thấy việc phụ thân không để mình ra khỏi cửa là một quyết định, nhìn xa trông rộng bằng không cũng sẽ không xảy ra từng ấy việc phiền não. Đi chết đi, đừng có quay về đại phôi đản, ngươi bị người đánh chết bên ngoài càng tốt. Càng chờ đợi theo thời gian trôi qua, một cảm giác bất an dần dần nảy sinh trong lòng Lý Tiểu Nghệ. Đối với ý niệm nảy sinh trong đầu có chút buồn bực, dù sao nàng cũng đường đường là nữ nhi của Thiên Ma Tông tông chủ, giết người không chớp mắt, sao có thể có ý niệm yếu đuối này trong đầu. Vì thế cái miệng nhỏ cong lên làm bộ dáng nguyền rủa. Vào thời khắc này, từ cửa động truyền đến một tiếng cười khổ, một thân ảnh thon gầy chậm rãi đi vào, nhìn cô gái nói: lần này chỉ sợ khiến ngươi thất vọng rồi. Nói xong câu đó, Tiêu Thần sắc mặt vốn còn chút ửng đỏ chợt tái nhợt, thương thế vốn miễn cưỡng áp chế xuống trải qua quá trình di chuyển đường dài rốt cuộc có dấu hiệu bùng phát. Tiêu Thần không dám có chút khinh thường, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trở tay lấy ra vài viên đan dược nuốt vào, chậm rãi tính tỏa luyện hóa dược lực. Tuy trên người đã thay một bộ thanh sam nhưng mùi máu tươi vẫn phi thường rõ ràng, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, linh áp trên người phập phồng bất định, tất cả đều thể hiện thương thế Tiêu Thần nghiêm trọng đến mức nào. Lý Tiểu Nghệ khẽ nhích cái miệng nhỏ, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, bước nhanh tới trước mặt Tiêu Thần. Sau khi xác định hắn không có nguy hiểm đến tánh mạng, trong lòng sinh cảm giác tự trách. Vì cứu ta nên hắn mới bị thương nặng đến vậy. Lý Tiểu Nghệ cắn môi, nhìn thấy Tiêu Thần nhíu mày bộ dáng đau đớn, chẳng biết tại sao lại cảm thấy đau lòng. Ai nghĩ nhiều làm gì, đại phôi đản này thương thế hơi nặng nhưng khẳng định không chết được, sau này ta bồi thường hắn nhiều một chút là được. Nghĩ vậy Lý Tiểu Nghệ mới bình tâm một chút. Ngồi trên bệ đá chờ đợi một hồi, xác định Tiêu Tần sẽ không xuất hiện sai sót gì, lúc này Lý Tiểu Nghệ mới chậm rãi nhắm mắt tính tu. Một nam một nữ tại sơn động bên trong núi sâu rừng thẳm im lặng không nói gì. Ba ngày sau, sắc trời tờ mờ sáng, sương mù nhàn nhạt phiêu du khắp núi rừng, cây cối trải qua một đêm giông bão lúc này đều ở trong thời khắc yên lặng, từ xa nhìn lại cũng cảm thấy an bình. Bên trong sơn động, đôi mắt Tiêu Thần vốn nhắm chặt bỗng run nhẹ nhẹ, chậm rãi mở ra, trong mắt chợt lóe hai đạo thanh sắc rồi biến mất, khôi phục thần sắc thông thường. Sau khi thanh tỉnh, hắn cũng không có đứng dậy, ngược lại nhắm mắt cảm ứng biến hóa tinh tế trong cơ thể. Thật lâu sau, cảm giác linh lực và thần thức đều có sự tăng vọt, Tiêu Thần không khỏi cười khổ, không ngờ là có đột phá tu vi. Một phen chém giết đứng giữa đại nguy cơ sinh tử, kích thích tiềm lực Tiêu Thần trọng thương phá rồi lập, khiến tu vi đột phá nhưng vẫn như cũ không đạt tới trúc cơ cảnh giới. Luyện khí kỳ tầng thứ 16. Tiêu Thần liên tục cười khổ, lập tức lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, tóm lại hiểm cảnh không chết còn đột phá tu vi chính là việc đáng ăn mừng. Chậm rãi mở mắt há mồm phun ra một ngụm chọc khí, Tiêu Thần vươn người đứng dậy, ánh mắt khẽ quét qua trong sơn động không có phát hiện thân ảnh Lý Tiểu Nghệ, không nhìn được nhíu mày. Chẳng lẽ đi rồi sao? Lòng Tiêu Thần có chút không thoải mái, lập tức cười tự giễu, xem ra chính mình quá mức đa tình, người ta không thừa dịp ra tay với hắn đã rất không tồi, sao có thể có ý nghĩ gì khác. Lắc lắc đầu, thương thế đã gần như khôi phục, Tiêu Thần cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này, dù sao cũng đã rời khai sơn môn gần nửa tháng, đã sắp tới ngày khảo hạch trong linh dược cốc cùng kỳ tỷ võ trong tông môn, hẳn đã tới lúc trở về. Bước ra tới cửa động, Tiêu Thần trên người độn quang chớp lên đã tới phía trên khe núi. Vừa vặn giờ phút này mặt trời mọc phương đông, một vòng lửa đỏ lên cao dần từ trong mây rọi xuống, ánh sang cảnh sắc vốn mơ hồ nháy mắt trở nên rõ ràng. A! Đột nhiên xuất hiện tiếng hét chói tai khiến Tiêu Thần cả kinh, khi hắn xoay người lại nhìn thấy bên trong hồ nhỏ tại khe núi Lý Tiểu Nghệ đang tắm rửa, sắc mặt ngây ngốc lập tức mặt đỏ bừng vội vàng quay đầu đi. Bất quá lấy thì lực tu chân giả cho dù chỉ liếc một cái cũng đủ để nhìn rõ hết thảy, huống chi nước hồ trong suốt thấy đáy, cho dù Lý Tiểu Nghệ hai tay che ngực trốn trong nước cũng không thể che hết vô tận xuân sắc. 88. Soạt. Lý Tiểu Nghệ vẫy tay, tức thì trong tay hiện ra một bộ quần áo mới tinh, nháy mắt mặc lên người, lúc này sắc mặt đỏ bừng đứng bên cạnh Tiểu Hồ. Ác thực xin lỗi, ta không cố ý, bất quá ngươi yên tâm, ta cam đoan vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy. Tiêu Thần tuy quay lưng về phía Lý Tiểu Nghệ nhưng có thể cảm giác được ánh mắt ngập tràn giận dữ trong lòng hắn âm thầm kêu khổ. Giải thích như thế không khác giấu đầu hở đuôi, Tiêu Thần không khỏi bị á khẩu, không khí càng thêm xấu hổ. Một lúc sau Lý Tiểu Nghệ mới hừ lạnh một tiếng, trên người độn quang chợt lóe trở lại trong sơn động. Thoát khỏi tầm mắt Tiêu Thần, sắc mặt Lý Tiểu Nghệ nháy mắt đỏ ửng, nghĩ đến không mình một mảnh vải bị người ta nhìn sạch sẽ, trên mặt cảm giác một trận nóng hừng hực. Cái tên đánh chết này không phải đang ở đây chữa thương sao, như thế nào đúng lúc này tỉnh lại. Lý Tiểu Nghệ trong lòng âm thầm oán hận. Hôm nay tu vi của nàng đã khai phục, bất quá vì an toàn vẫn kích phát đặc hữu ngọc giản của Vạn Ma Tông, chậm nhất tới giờ ngọ sẽ có người tới đón nàng trở về, vốn muốn rửa mặt mũi thay y phục để tránh bị người hiểm lầm, ai ngờ lại tiện nghi cho ánh mắt người nào đó. Nghe được đến tiếng bước chân truyền đến từ sau lưng, Lý Tiểu Nghệ cuống quýt ở trên thạch đài chuẩn bị, trên mặt cố gắng làm ra bộ dáng không chút biểu tình nhưng đáy mắt lại hơi có chút bối rối. Việc này thật ngại quá, ta vốn tưởng ngươi đã rời đi không nghĩ tới, bất quá ngươi yên tâm, sự tình hôm nay ta chắc chắn sẽ không nói cho người thứ ba biết. Lý Tiểu Nghệ nhìn thấy bộ dáng Tiêu Thần thề son sắt, trong lòng không khỏi cười khổ, thần nghĩ hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, lại còn thấy hết, cho dù không nói thì tiện nghi ngươi cũng đã sớm chiếm hết, còn ở nơi này mà ra vẻ. Tiêu Thần xấu hổ gãi gãi đầu, thấy Lý Tiểu Nghệ mặt âm trầm không nói lời nào, cũng không biết nên mở miệng thế nào, nhất thời hai người cùng im lặng. Một lúc sau, ngay lúc Tiêu Thần chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chợt có mấy đạo linh lực uy áp thẳng hướng nơi này mà đến, trong đó có ba đạo khiến Tiêu Thần nháy mắt biến sắc, ba người đều là kim đan tu sĩ, mấy người còn lại cũng phần lớn ở ngoài cảnh giới trúc cơ trung kỳ, đoàn người không chút che giấu khủng bố linh lực uy áp hùng hổ mà đến. Ba gã kim đan. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, ngữ khí mang vẻ chua xót, đối mặt địch nhân cấp bậc này chỉ sợ hắn không có đến nửa phần cơ hội sống. Trong mắt Lý Tiểu Nghệ hiện lên ý cười nhưng cũng không nói ra, sau khi nhận thấy được khí tức người đến, độn quang trên người chợt lóe trực tiếp tiến vào ngoài động. Dưới thần thức cảnh giới kim đan cường đại, Tiêu Thần không cho là mình có thể trốn, liền bay ra theo sau nàng, bất quá bên trong đan điền đã vận sẵn linh lực chờ phát động, trên người bộc lộ khí thế liều chết. Lý Tiểu Nghệ lăng không mà đứng, trên người mặc một bộ quần áo trắng tinh, mái tóc đen thả xuống bên hông lay động trong gió, đôi mắt khép hờ trên người tự nhiên tản ra khí tức xuất trần cao quý. Tiêu Thần đứng cạnh đó, toàn thân căng thẳng, ánh mắt lánh liệt, khí tức trên người lúc ẩn lúc hiện tựa như thanh cử cung được kéo căng, trong nháy mắt có thể phát ra. Chứng kiến hai người Tiêu Thần xuất hiện, mấy đạo khí tức thoáng dao động lập tức tăng tốc độ, lát sau đã hiện ra trong tầm mắt hai người. Cầm đầu là một thanh niên nam tử tuổi tầm 24-25, thân mặt bạch y, mặt đẹp như ngọc, ngọc thụ phong lâm, khóe miệng cười mỉm là hình tượng công tử chuẩn mực, nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ linh áp trên người hắn lúc này đã đạt cảnh giới kim đan, mặc dù mới là sơ kỳ nhưng ở tuổi ấy đủ khiến nhân sinh chố mắt. Mỗi bên nam tử đều có một lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt âm u, trên người dày đặc sát khí, nhìn vào giống như ác dược, liếc mắt một cái là biết họ không ngừng sát phạt, từ khi tu đạo đến nay không biết giết bao nhiêu người mới có thể hình thành quy mô sát khí như thế, tu sĩ tầm thường cùng bọn họ giao thủ chỉ sợ 10 thành tu vi chỉ phát huy được 7-8. Theo sau hai lão giả là 7-8 người chấm phẩy. Phần lớn hơn 20 tuổi, tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Trên thân từng người lóe sang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới cách hai người mấy trượng. Thuộc hạ tham kiến tiểu thư. Ngoại trừ Cẩm Y công tử, lấy hai lão giả dẫn đầu đám người nhất tề khom lưng bái hạ. Tiêu Thần sắc mặt cứng đờ, trong lòng hiện lên đủ loại kinh hãi. Lạc Vân Cốc chỉ một mình trưởng môn nhân đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ, tại Bắc Hoa Châu tu chân giới đã được xem như danh môn đại phái. Dù sao có môn phái nhỏ, kỳ thật trưởng môn trưởng lão cũng chỉ đạt trúc cơ cảnh giới mà thôi. Giờ phút này hắn tận mắt thấy hai gã kim đan cao thủ thêm một đoàn tu sĩ trúc cơ kỳ khom bái, trên mặt cũng có phần kính sợ, xuất phát từ nội tâm trong lòng khó mà bình tĩnh. Lý Tiểu Nghệ đến tột cùng có thân phận gì lại có thể khiến ba gã kim đan cao thủ tiến đến chào đón? Chẳng lẽ cha của nàng là lão quái Nguyên Anh kỳ? Nghĩ đến đây, Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch toát mồ hôi lưng. Nếu Lý Tiểu Nghệ đem cử chỉ khinh bạc của hắn nói ra nửa phần, vậy hắn sẽ có kết cục rất bi thảm. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 65 Ngọc Bội thân phận tâm ý mỹ nhân. Lý Tiểu Nghệ thấy dư quang trên mặt Tiêu Thần nhìn không được khóe miệng hơi nhích lên, chẳng biết tại sao tâm tình đúng là tốt lên rất nhiều. Ngôn lão, Mạc lão, hai vị trưởng lão nhanh đứng lên, chúng ta không phải đã nói sau này gặp mặt không được hành lễ với ta sao? Các ngươi sau này nếu tiếp tục như vậy ta sẽ không để ý đến các ngươi. Nhìn mấy người quỳ trên mặt đất, Lý Tiểu Nghệ liền tiến lên kéo hai lão giả dậy, bộ mặt ngây thơ tràn đầy ý làm nũng. Ngôn lão, Mạc lão hai người sắc mặt âm trầm, nghe vậy cũng mỉm cười ấm áp, lộ ra ánh mắt tràn đầy quan ái nhìn về phía Lý Tiểu Nghệ. Tiểu thư, lần này ngươi lén lút rời tông môn đi, hai người chúng ta đúng là thiếu chút nữa bị tông chủ hủy đi bộ xương già này rồi, nếu tiếp tục tìm không thấy ngươi hai người chúng ta sẽ phải trở về chịu phạt. Ngôn lão sờ sờ râu cười khổ nói. Ông ấy dám, nếu ông ấy dám xử phạt hai vị trưởng lão, xem ta quay về không đem râu mép của lão mà nhổ sạch, sau đó rời nhà bỏ đi không bao giờ trở về nữa. Lý Tiểu Nghệ hung dữ quơ quơ nắm tay nhỏ nói. Mạc lão nghe vậy ánh mắt lộ ra vài phần ấm áp, nhưng vẫn vội khoát tay nói, ngàn vạn lần không nên, tiểu thư nếu còn chạy loạn như vậy hai lão già chúng ta thật có thể phải chạy mệt rã rời. Nửa năm nay chúng ta vì tìm người mà chạy không ít địa phương, nếu tiếp tục như vậy quả thật là không chịu được. Còn về loại chuyện này khổ khổ có vẻ như đã không phải là lần đầu tiên, kỳ thật từ hai ngày trước bọn hắn cũng đã tra được hành tung Lý Tiểu Nghệ, hơn nữa biết được nàng còn trúng phải châu chi độc, trong lòng âm thầm lo lắng không thôi. Bất quá giờ phút này hai người tinh tế quan sát phát hiện Lý Tiểu Nghệ vẫn là thân hoàn bích, trong lòng mới cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng tiểu thư linh căn tư chất tuyệt hảo, tu luyện thần thông huyền nữ mơ la công lại là công pháp ma đạo cao nhất, tương lai thành tựu không thể giới hạn, nhưng nếu là ở trước Nguyên Anh kỳ cùng người giao hợp phá thân nguyên âm, không chỉ tổn hao nguyên khí, sau này tu luyện quả thực khó càng thêm khó. Vào thời khắc này Cẩm Y nam tử không nói gì, ánh mắt đảo qua một vòng trên mặt Tiêu Thần, trên mặt lộ ra vài phần lãnh ý, thản nhiên nói, biểu muội không biết vị đạo hữu này là người phương nào. Tuy rằng sắc mặt không hiện nhưng đáy mắt cũng mang lãnh ý, dù sao Lý Tiểu Nghệ chúng phải châu chi độc hắn đã sớm biết được. Tuy rằng giờ phút này vẫn là thân hoàn bích, nhưng cùng một nam tử xa lạ ở cùng một chỗ vẫn làm cho trong lòng hắn có chút khó chịu. Quản biểu ca, hắn là bằng hữu của ta, ngươi không cần nghĩ nhiều. Lý Tiểu Nghệ nghe vậy khẽ nhíu mày, lập tức thản nhiên nói, bất quá xoay người hướng về phía hai người Ngôn lão, Mạc lão làm nũng nói, hai vị trưởng lão, vị này chính là Tiêu Thần đạo hữu, ngày đó ta bị dư nghiệt Thanh Linh Tông vây xếp, may nhờ có hắn mới có thể giữ được tánh mạng, các ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn người ta mới được. A, đã cứu tiểu thư vậy dĩ nhiên là phải tạ ơn. Hai người liếc mắt nhìn nhau cười gật đầu. Tiêu Thần im lặng cảm thấy cả người căng thẳng, nhìn ánh mắt soi mói của hai đại trưởng lão, hắn cảm giác toàn thân mình dường như không có nửa điểm bí mật, hoàn toàn giống như bị người nhìn thấu. Bất quá loại cảm giác này cũng không kéo dài lâu lắm, hai người đó thu hồi ánh mắt không để lại dấu vết, thoáng gật gật đầu. Vị đạo hữu này cứu tiểu thư nhà ta, chúng ta tự nhiên có biểu hiện, không biết đạo hữu có yêu cầu có gì xin đừng ngại nói ra. Lúc này Ngôn lão cũng mở miệng nói. Tiêu thần nghe vậy sửng sốt nhưng ngay sau đó lắc đầu thản nhiên nói cấu lệnh tiểu thư chỉ là bởi vì tại hạ cùng với nàng hợp ý tùy tâm mà làm cũng không phải vì được báo đáp gì ý tốt của hai vị tiền bối tại hạ xin tâm lĩnh. Tiêu thần không chút do dự mở miệng cự tuyệt, hiển nhiên ngoài dự liệu của hai người, bất quá sau khi sửng sốt trong mắt cũng lộ ra vài phần ý tán thưởng. Ngươi tên ngốc này, ta cho ngươi cơ hội nói yêu cầu có lợi cho ngươi, ngươi sao lại không cần cái gì linh khí công pháp đan dược, chỉ cần ngươi nói ra hai vị trưởng lão cũng sẽ đưa cho ngươi, làm sao ngươi có thể không cần nghe. Tiêu thần cự tuyệt không đợi hai người ngôn, lão Mạc lão mở miệng nhìn bộ dáng cương cường của tiêu thần, Lý Tiểu Nghệ lại có chút nôn nóng liền mở miệng nói. Tiêu thần nghe vậy trong lòng hiện lên vài phần ấm áp, trêu vẹo cười nói thù lao ta đã thu rồi thế nào lại không biết xấu hổ tiếp tục mở miệng đòi nữa. Bất quá mới vừa nói xong trong lòng hắn liền sinh ra vài phần hối hận. Quả nhiên Lý Tiểu Nghệ nghe vậy sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái rồi cúi đầu thật sâu xuống, tình hình như vậy rơi vào trong mắt những người ma tông kia nhất thời tạo thành phản ứng khác nhau. Quản biểu ca hơi khẽ nhíu mày, trong mắt sát khí chợt lóe lên, hai bàn tay nắm chặt trong ốm tay áo rộng thùng thình, còn trong mắt hai người ngôn lão Mạc lão đồng thời hiện lên một chút thần sắc lo lắng, nhìn về phía tiêu thần ánh mắt trở nên âm tình bất định. Về phần đám môn nhân đệ tử thì kinh ngạc há to miệng, bọn họ đã từng khi nào gặp qua đại tiểu thư lộ ra thần sắc như vậy, trong lúc nhất thời nhìn về phía tiêu thần với ánh mắt kính nể nhưng càng nhiều vẫn là vẻ ghen ghét. Khổ, nếu đạo hữu đã cứu tiểu thư chúng ta thù lao chúng ta tất nhiên sẽ cho, ngôn lão lại nhíu mày ngay sau đó trở tay từ trong túi thử vật lấy ra một ngọc bội ném về phía tiêu thần. Đây là một miếng ngọc bội hộ thân, bên trong có phong ấm một tầng linh lực hộ thân có thể ngăn cản công kích của tu sĩ kim đan trung kỳ trở xuống, ngươi cầm lấy. Ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ kim đan trung kỳ trở xuống. Tiêu thần biến sắc đưa tay đem ngọc bội kia cầm trong tay, thoáng do dự rồi cất vào trong túi, chắp tay nói đã như vậy rất đa tạ. Mắt thấy tiêu thần nhận lấy ngọc bội, mày của ngôn lão giãn ra vài phần, xoay người qua Lý Tiểu Nghệ nói tiểu thư tông chủ có lệnh, đợi chúng ta sau khi tìm được người lập tức mang người quay lại sơn môn, hiện tại chúng ta liền đi đi. Lý Tiểu Nghệ nghe vậy hơi do dự nhưng ngay sau đó chậm rãi gật đầu, lần này ra ngoài gần như bỏ mạng cũng khiến nàng minh bạch tu chân giới rất hung hiểm, tu vi hiện giờ của nàng không đủ để có thể lang bạt. Tiêu thần, đây là ngọc bài thân phận của ta, nếu sau này ngươi có chuyện gì có thể đến Bắc Châu tìm ta. Ngọc thủ đưa ra một ngọc bài thoan thoan mùi thơm xử nữ, Lý Tiểu Nghệ mặt phấn ửng đỏ dẫn đầu độn quang bay về phía chân trời. Quản biểu ca cười lạnh lùng nhìn tiêu thần, trong mắt hiện lên vài phần âm trầm, sau đó xoay người rời đi. Ngôn lão Mạc lão hai người liếc nhau hơi lắc đầu, phất phất tay dưới chân khẽ động liền dẫn mấy người đi theo đoàn người, vừa trong chớp mắt liền biến mất ở cuối tầm mắt. Tiêu thần vuốt vuốt ngọc bài trong tay còn lưu lại nhiệt độ cơ thể con gái, trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm giác phức tạp, lắc đầu thở dài đưa tay đem đồ vật cất vào trong người, thân người chợt lóe lên sau khi phân biệt phương hướng một chút liền lướt nhanh rời đi. Hai vị trưởng lão đi trước một bước, ta có một số việc sau đó sẽ cùng các ngươi hội hợp. Quản biểu ca chợt thu lại thân pháp sau đó hướng về phía nhóm người Vạn Ma Tông chấp tay hướng hai người ngôn lão Mạc lão nói. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm e giết phong chương 66 quản trọng sỉ nhục. Ngôn lão Mạc lão hai người khẽ nhíu mày lập tức chậm rãi gật đầu, thân pháp chợt lóe lại lần nữa hướng về phía trước lướt đi, bất quá thanh âm của hai người xa xa lại vang lên bên tai, điểm đến thì dừng không nên tổn thương tánh mạng hắn. Quản biểu ca nghe vậy sắc mặt khẽ biến, trong mắt thần sắc lóe ra, lập tức gật gật đầu cười lạnh một tiếng, thân ảnh chớp lên thân hình liền thẳng phương hướng đa định nhanh chóng đi tới. Ngôn lão Mạc lão hai người liếc nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương có phần bất đắc dĩ, dù sao thân là đại tiểu thư Vạn Ma Tông rất nhiều chuyện không phải là mình có thể làm chủ, điều bọn hắn có thể làm chỉ có như vậy. Nếu tương lai tiểu tử đó có thể trở thành tu sĩ Nguyên Anh, giữa hai người có lẽ còn có thể có vài phần khả năng, nhưng ở Bắc Hoa Châu nơi nhân tài thực học thiếu hụt trình độ cực thấp, muốn tu luyện đạt tới Nguyên Anh cảnh giới chỉ sợ không khác gì người si nói mộng. Hai người thở dài một tiếng dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, thân ảnh nhất thời trở nên nhanh hơn vài phần. Tiêu thần độn quang không ngừng, chỉ ngắn ngủn nửa canh giờ cũng đã một lần nữa trở lại tòa thành trì ngày đó, bất quá lần này hắn không có ý định hạ xuống, sau khi thi triển pháp quyết ẩn giấu thân ảnh liền trực tiếp từ không trung vượt xuyên qua, bất quá vào thời khắc này một đạo khí tức có vẻ quen thuộc mạnh mẽ khẽ quét qua lập tức tập trung chặt chẽ vào hắn. Trong nháy mắt sắc mặt tiêu thần âm trầm xuống, thu lại độn quang hiện ra thân ảnh, dù sao tuy rằng hắn tự nhận đủ sức để so sánh với tu sĩ trúc cơ trung kỳ nhưng cũng không có cuồng vọng đến mức cho là mình có thể chạy thoát khỏi một gã kim đan tu sĩ đang tập trung chú ý vào mình. Một bóng đen từ phía chân trời nhanh chóng bay tới, chỉ trong chốc lát bóng đen đã đến trước mặt thu lại độn quang lộ ra, trong đó là quản biểu ca đang cười lạnh. Không biết đạo hữu vì sao đi mà quay lại, hơn nữa lại ngăn cản đường đi của tại hạ. Tiêu thần chắp tay chậm rãi nói. Giờ phút này thân thể hắn căng thẳng tới cực điểm, nếu có nửa điểm không đúng liền sẽ ngang nhiên xuất thủ, mặc dù đối phương là kim đan tu sĩ nhưng đừng vọng tưởng là hắn sẽ khoanh tay chịu chết. Quản biểu ca khóe miệng nhích nhẹ hiện ra vài phần lãnh ý, chậm rãi lắc đầu, tuy rằng ta không biết ngươi sao có thể chỉ ở cảnh giới luyện khí kỳ mà có được linh lực hùng hậu như thế, nhưng trong mắt ta không có nửa điểm khác biệt, ta nghĩ muốn giết ngươi cũng đơn giản giống như giết chết một con kiến. Nói xong trên người hắn một cỗ linh lực uy áp mạnh mẽ gần như cuồng bạo phóng lên cao quét ngang ra, trong nhất thời phong vân biến hóa. Tiêu thần đứng mũi chịu sào, bất quá là bị khí thế kia hạ xuống đập vào, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, khóe miệng lại chảy ra một chút máu. Mà trong tòa thành phàm nhân vô số người thế tục mặc dù không có linh căn nhưng cũng có thể cảm ứng được rõ ràng trong thiên không có khí tức vô cùng mạnh mẽ, một đám người mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hôm nay ta cho ngươi hiểu được cái gì gọi là một trời một vực. Quản biểu ca chậm rãi nhấp tay, tầng tầng ánh đen dày đặc như thủy triều còn ở trên cánh tay không ngừng quay cuồng, một cỗ linh áp kinh thiên động địa từ đó chậm rãi phát tán ra. Chạm trong miệng hét to một tiếng giống như sét đánh kinh thiên vang vọng khắp chân trời, theo sau tiếng quát kinh thiên này một đạo kiếm khí đen sấm khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ trên không trung dọc theo bên cạnh người tiêu thần điên cuồng chém xuống phía dưới. Oanh! Tường thành phòng ốt người đi đường bất luận cái gì tại đây nháy mắt liền bị đạo kiếm khí xé thành phấn vụn phiêu tán không để lại nửa điểm dấu vết, mà một khe rảnh thật lớn dài mấy trăm sâu không thấy đáy giống như miệng một vết thương lớn nháy mắt hiện lên trên mặt đất. Cả tòa thành trì một mảnh đổ nát tại đây kiếm khí khủng bố giống như thiên địa ra uy, bọn họ không có nửa điểm phản kháng. Thân thể tiêu thần quẳng về phía sau, miệng phun ra máu tươi, quần áo trên người nháy mắt bị xé rách từng luồng máu tươi phun mạnh ra, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt tới cực điểm, kiếm khí kia chạm vào bên cạnh hắn dư âm kiếm khí lại làm cho hắn lần thứ hai trọng thương. Ta muốn giết ngươi cũng dễ như giết những người bình thường này, chen lệch giữa chúng ta giống như thiên địa không thể vượt qua, bằng vào tu vi như vậy mà không biết an phận cũng dám so tài với ta, hôm nay ta lưu ngươi một mạng để ngọc bội lại cút. Quản biểu ca giống như thần linh trên trời, trên người tản mát uy nghiêm vô tận, ánh mắt khép hờ âm lãnh hướng về phía tiêu thần nói. Tiêu thần máu chảy không dứt, hơi thở mỏng manh nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ bất khuất không cam lòng nhìn về phía quản biểu ca. Ngươi có thể giết ta giống như giết những người thường, chẳng qua là bởi vì tu vi ngươi cao hơn ta nhiều, tu vi cao hơn ta chẳng qua là bởi vì ngươi bước trên con đường tu đạo sớm hơn ta, ta sẽ đưa ngọc bội cho ngươi nhưng ngươi phải nhớ kỹ sẽ có một ngày đích thân ta sẽ tìm ngươi đòi lại lăng nhục ngày hôm nay. Trong mắt Tiêu Thần thần sắc dần dần bình tĩnh, nhưng vẻ bất khuất không cam lòng cũng dần dần nổi liếm, từ từ dung nhập vào máu thịt, hắn không cách nào chia lìa, trở tay lấy ngọc bội từ trong túi chư vật ra. Tiêu Thần phất tay ném đến trước mặt quản biểu ca. Quản biểu ca đem ngọc bội cất kỹ, nhìn bộ dáng cả người đẫn máu của Tiêu Thần, trong miệng cười lạnh liên tục, hảo, ta sẽ cho ngươi cơ hội này, nhớ kỹ, ta gọi là Quản Trọng, là đệ tử thứ ba của đại trưởng lão Tử Tiêu Tông, khi nào ngươi thay đủ khả năng làm việc đó liền đến Bắc Châu Tử Tiêu Tông tìm ta. Nói xong, Quản Trọng lạnh lùng cười, thoáng hiện độn quang trên người, một lát liến biến mất ở cuối chân trời. Quản Trọng Tiêu Thần ánh mắt âm lệ giống như con sói bị thương, trong miệng lặp lại mấy lần làm như để nhớ kỹ trong lòng. Lần thứ hai phun từ trong miệng ra ngụm máu tươi, Tiêu Thần đưa tay lấy ra viên thuốc nuốt vào, xoay người mau chóng bay đi. Lạc Vân Cốc. Tiêu Thần sắc mặt tối tăm cúi đầu bước nhanh đi, tuy rằng hắn muốn vận chuyển linh lực miễn cưỡng đem thương thế áp chế trong cơ thể, bất quá kiếm khí của Quản Trọng có chút quái gì, đúng là còn sót lại ở trong cơ thể hắn không ngừng quấy phá bên trong kinh mạch, nếu không thể mau chóng đem luyện hóa hoàn toàn chỉ sợ thân thể sẽ lưu lại bệnh không tiện nói ra. Bất quá vào thời khắc này, phía trước đi tới một đám người đem bốn người vây chung quanh, mặt cười có ý lấy lòng. Tiêu Thần ngẩng đầu lên mắt, thấy ánh mắt mấy người hướng về phía hắn trông thấy không thể tránh đi, hắn vừa nhíu mày chắp tay nói, Tiêu Thần tham kiến mấy vị sư huynh sư tỷ. Mọi người giống như quần tinh ủng nguyệt quay chung quanh bốn người, đúng là bốn gã quan môn đệ tử của Dược Đường Đoạn Hoa Minh, Lê Nguyệt Đô, Lưu Nguyệt Như, Cơ Nguyệt Vũ. Đoàn sư huynh, người này là ai? Vào lúc này trong đám người một gã nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y dáng người cao ngất cười hỏi. Đoạn Hoa Minh nghe vậy lộ ra vài phần cười lạnh, lập tức thản nhiên nói, người này tên là Tiêu Thần, chính là sư tôn một năm trước mới thu làm ký danh đệ tử. Hắn chính là Tiêu Thần. Chính là đồ bỏ đi với tu vi luyện khí kỳ tầng 2 cũng dám tranh đua cùng đoàn sư huynh, quả thực là liều lĩnh. Không sai, đoàn sư huyên hiện giờ đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 8 ở Lạc Vân Cốc, ta tu vi thuộc loại nổi trội trong giới đệ tử trẻ tuổi, qua lần đại điển tông môn này chỉ sợ sẽ được dùng trúc cơ đan trở thành một trúc cơ tu sĩ, như thế nào, tiểu tử này có khả năng so sánh. Hắc hắc, chờ đến đại điển tông môn đoàn sư huyên ra tay giáo huấn người này, nói vậy sẽ có một vở kịch hay được trình diễn, đến lúc đó chúng ta đều phải nhớ xem a. Bốn người nổi bật trong đám Lạc Vân Cốc trẻ tuổi đối với Tiêu Thần không chút nào che giấu vẻ mỉa mai trong mắt, giọng liên tục trào phúng nói. Ha ha, đều là đồng môn sư huynh đệ, ta sẽ không để cho hắn xuống đài không được, chỉ cần hắn nguyện ý ở đại điển tông môn rút lui hướng về phía ta dập đầu nhận sai, ta sẽ tha hắn một lần, không hề tính toán chuyện lúc trước. Đoạn Hoa Minh khoát tay áo, trong mắt tràn đầy ý hài hước nhìn vào Tiêu Thần nói. Đoàn sư huynh khoan hồng độ lượng. Không hổ là đại đệ tử của Dược sư tổ, quả nhiên nhân trung long phượng a. Tiểu tử này vận khí thật tốt, nếu là ta khẳng định phải hung hăng giáo huấn hắn một phen mới thôi. Mọi người nghe vậy lại a dua nịnh hót. Tiêu Thần thoáng nhíu mày, thân thể dần dần thẳng băng, hắn vốn đối với Đoạn Hoa Minh không có nửa điểm hảo cảm, giờ phút này nếu đối phương không cố ý nhục mạ hắn tự nhiên không cần tiếp tục bận tâm gì đến thể diện. Đoàn sư huynh không cần hạ thủ lưu tình, đại điển tông môn bất luận như thế nào ta nhất định đón tiếp. Tiêu Thần thanh âm bình tĩnh thản nhiên nói. Yên tĩnh. Nghe được câu này, trong mắt mọi người ở đây tất cả đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần tràn đầy quái dị. Tiểu tử này không phải điên rồi sao? Tự gây nghiệt không thể sống a, vốn lần này Dược sư tổ thành công ngưng tụ kim đan trở thành tu sĩ kim đan đời thứ hai của Lạc Vân Cốc, chúng ta tiểu tử này làm đệ tử ký danh của lão nhân gia, người địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên, không ngờ hắn lại liều lĩnh khiêu khích đoàn sư huynh, chỉ sợ tương lai kết cục sẽ thực thảm. Không sai, tiểu tử này ở ngày đại điển tông môn nhất định sẽ bị đoàn sư huynh hung hăng làm nhục một phen. đáng đời chỉ là một phế vật luyện khí kỳ tầng thứ hai cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn, người như thế chính là cần giáo được huấn. Mặc dù mọi người châm chọc giọng mỉa mai không ngừng, nhưng có đôi mắt đẹp của một người cũng hiện lên dị sắc. Cơ Nguyệt Vũ xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Thần, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ chuẩn bị không tiếp tục che giấu nữa sao. Cũng tốt, ta cũng vô cùng tò mò một năm nay ngươi che giấu sâu đến đâu. Cơ Nguyệt Vũ Lạc Vân Cốc mấy trăm năm không xuất hiện thiên tài tu tiên, trong vòng một năm tu luyện tiến triển thần tốc làm người khác khiếp sợ không thôi. Tiêu sư đệ sư tôn thành công ngưng kết kim đan, đại bỉ tông môn cùng sát hạch luyện đan đều trì hoãn lại tháng sau, sư tôn cử hành ngưng đan đại điển sắp tới, ngươi không nên bế quan tu luyện để thời gian tham gia đại điển mới phải. Đệ tử trẻ tuổi nhất Lạc Vân Cốc mở miệng nói chuyện, tuy rằng thanh âm không cao lại đủ để khiến cho mọi người coi trọng, dù sao với thiên tư Cơ Nguyệt Vũ trăm năm sau có nhiều khả năng ngưng kết kim đan có thể trở thành Lạc Vân Cốc lão tổ, bọn hắn tự nhiên muốn đối đãi cẩn thận. Đa tạ sư tỷ cho biết, một tháng sau Tiêu Thần chắc chắn tham gia đúng giờ, nếu như không có việc gì sư để xin được cáo lui trước. Tiêu Thần ánh mắt dừng ở trên người nàng, chắp tay thi lễ sau đó xoay người sải bước rời đi. Các vị hôm nay ta còn có một số việc trước hết rời đi, Cơ Nguyệt Vũ thản nhiên nói một câu không để ý sắc mặt mọi người khẽ biến, lập tức triển khai độn quang giống như Vân Trung tiên tử, nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 67 thôn linh. Là thanh niên kiệt xuất nhất trong Lạc Vân Cốc tứ mạch, ai cũng biết Đoạn Minh Hoa sư huynh đang đau khổ theo đuổi Cơ Nguyệt Vũ, nghe nói việc này được trưởng môn nhân ngấm ngầm ưng thuận, nhưng Cơ Nguyệt Vũ cũng là mỡ muối không thấm, không chút ý tứ đối với hắn, nhưng hôm nay nàng đối với Tiêu Thần như thế chẳng khác gì đương trường giáng cho Đoạn Minh Hoa một cái tát vang rồi. Ha ha, tiểu đệ cũng có việc phải đi trước. Lê Nguyệt Đô trong lòng cười lạnh, trưởng môn nhân ưng thuận việc giữa Đoạn Hoa Minh cùng Cơ Nguyệt Vũ, nếu hắn đã không cách nào cạnh tranh thì tự nhiên nguyện ý chứng kiến người này bẽ mặt. Trong lúc nhất thời không ít người cùng lấy các loại lý do để thối lui, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Minh Hoa cũng đề vẻ khác thường. Tiêu Thần tại ngày đại lễ tông môn, cho dù bị trừng phạt ta cũng sẽ khiến ngươi phải trả giá. Đợi cho mọi người đều tán đi, Đoạn Minh Hoa sắc mặt nháy mắt trầm lại, mắt hiện lên vẻ âm tàn. Dược cốc phía trong dược viên. Tiêu Thần ngồi khoanh chân, giờ phút này sắc mặt hắn biến thành màu đỏ tím, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển không ngừng, đem kiếm khí đang áp xúc trong cơ thể bước ra ngoài. Phốc. Đột nhiên một đạo ô quang thoáng hiện trên đầu ngón tay Tiêu Thần, từ ngón cái tức khắc bắn tới mặt đất tạo thành lỗ nhỏ sâu không thấy đáy. Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, trong đó hiện lên vẻ âm u, cười lạnh nói. Hay cho mưu kế thâm độc, nếu ta không mau chóng đem kiếm khí này bước ra ngoài cơ thể chỉ sợ không bao lâu sẽ vỡ nát đan điền, từ nay về sau trở thành một phế nhân. Quản trọng cái nhục ngày hôm này ngày khác, Tiêu Thần ta nhất định bước trên đại điện Tử Tiêu Tông trả lại ngươi toàn bộ. Tiêu Thần đột ngột đứng lên, trên người bộc phát cường hoành khí tức lan ra tứ phía. Một lúc sau Tiêu Thần khôi phục bình tĩnh, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Lần này ra ngoài tuy rằng thu hoạch rất nhiều nhưng lại vẫn không có tìm được trúc cơ phương pháp, trước mắt đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Chỉ cần trúc cơ thành công, Tiêu Thần tin tưởng dựa vào pháp lực trụ cột thâm hậu của bản thân sợ là trực tiếp có thể đạt tới cảnh giới trúc cơ trung kỳ, hơn nữa bằng năng lực luyện đan nghịch thiên tu vi sẽ tăng rất nhanh. Đúng rồi, Ngô Cơ có thân phận thần bí có lẽ có thể biết được việc này. Tiêu Thần trong lòng vừa động lập tức thần thức tiến vào thức hải hỏi. Đạo hữu ở đâu? Hồi lâu sau Tiêu Thần vẫn không hề mất kiên nhẫn, lúc này âm thanh lười biếng mà tràn mị hoặc của Ngô Cơ mới vang lên. Nhân gia vừa rồi đang ngủ sao thế, tiểu đệ để có sự tình gì tìm người ta. Tiêu Thần nghiêm sắc mặt không để ý Ngô Cơ trêu vẻo thoáng do dự chậm rãi nói. Ta muốn biết ngươi có phương pháp trúc cơ cho người không có linh căn không? Không có linh căn. giọng Ngu Cơ lộ vẻ hoạt bất quá xoay chuyển tâm thần, thanh âm đột ngột đề cao. Như ngươi nói thì người không có linh căn không phải chính ngươi đấy chứ, chẳng trách tu vi ngươi đã sớm đạt cảnh giới luyện khí kỳ tầng 15 á, không đúng là luyện khí kỳ tầng 16, ta tưởng rằng ngươi vì thiên đạo ăn tứ trong truyền thuyết cho nên mới một mực tới giờ chưa có trúc cơ, nguyên lai là do ngươi không có linh căn. Nói tới đây Ngu Cơ cũng lộ vài phần kinh hãi. Tiểu đệ có thể nói cho tỷ tỷ biết ngươi làm thế nào tu luyện tới cảnh giới này, hơn nữa lực lượng còn tinh thuần như thế không? Tiêu Thần thoáng do dự lập tức thản nhiên nói. Không giấu đạo hữu, tại hạ quả thật không có linh căn, lúc trước có thể bái nhập tông môn là nhờ sư tôn thương hại, về phần thế nào tu luyện đến cảnh giới này tại hạ không nói thì sau này đạo hữu cũng sẽ phát hiện. Ngu Cơ sống nhờ trong cơ thể Tiêu Thần sự việc kim ấm, dù không nói thì ngày sau nàng cũng sẽ phát hiện. Lập tức Tiêu Thần đem việc ban đầu lấy được kim ấm, sau đó có được năng lực luyện đan nghịch thiên thuật lại đại khái. Trên đời lại có bảo vật bực này, Tiêu Thần đạo hữu không biết ngươi có thể lấy ra cho ta xem một chút không? Ngu Cơ thanh âm rung động, lấy lịch duyệt của nàng vẫn chưa từng nghe qua tới kim ấm nghịch thiên này, ngữ khí không khỏi trở nên nghiêm túc. Tiêu Thần nghe vậy cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Kim ấm dung nhập bên trong nguyên thần của ta, ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó nhưng không cách nào đem nó điều động, không thể làm đạo hữu thỏa mãn rồi. Ngu Cơ mặc dù có chút tiếc nuối nhưng nàng sống nhờ trong cơ thể Tiêu Thần chưa bao giờ cảm giác được gì khác thường với nguyên thần bên trong hắn, nhưng đối với việc này lại vài phần tin tưởng. Hì hì, không nghĩ tới tiểu đệ lại có cơ duyên to lớn như thế, vốn ta còn lo nhân gian giới không ai có thể giúp ta luyện đan dược kia, giờ mới phát hiện sợ rằng thế gian này không có luyện đan sư nào lợi hại hơn ngươi. Ngu Cơ liên tục cười duyên, thanh âm mềm yếu ngọt ngào cực kỳ quyến rũ. Tiêu Thần lòng có chút rung động, lập tức cười khổ một tiếng, thu liếm tâm thần, sức mị hoặc của Ngu Cơ thật sự quá mức cường đại, vội vàng chuyển hướng đề tài hỏi. Đạo hữu đã biết được sự tình, không biết có biện pháp nào giúp ta thành công trúc cơ không? Thoáng im lặng, lúc này thanh âm Ngu Cơ mới chậm rãi vang lên. Người không có linh căn tuy có thể dựa vào đan dược linh vật lực để tu luyện nhưng vô pháp tiến vào trúc cơ cảnh giới. Tiêu Thần nghe vậy bỗng trầm sắc mặt, nói như vậy chẳng phải tu vi hắn chỉ có thể dừng ở bước này, điều này làm hắn không cam tâm. Linh căn giống như một hạt giống tu sĩ đả tỏa tu luyện ngưng tụ linh lực, giống như là tích lũy một loại chất dinh dưỡng đạt tới hoặc vượt quá một giới hạn nhất định, linh căn có thể dưới sự tẩm bổ của chất dinh dưỡng mà tiến hóa, tương ứng tu vi cấp bậc tu sĩ sẽ tăng lên, nhưng với người không có linh căn cho dù tích lũy thâm hậu hơn nữa không có lạp hạt giống kia cũng sẽ không có gì biến hóa. Ngu Cơ như hồi tưởng thanh âm thản nhiên vang lên khiến sắc mặt Tiêu Thần càng thêm khó coi. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác? Tiêu Thần chưa từ bỏ ý định hỏi. Phương pháp khác? Ngu Cơ nghe vậy thoáng ngây người, mãi lúc sau khi Tiêu Thần không nhịn được muốn mở miệng thúc giục nàng mới mở miệng nói. Từ xưa đến nay hàng ngàn vạn tu sĩ luôn có bậc tiên hiền vượt mọi trông gai khai sáng mở đường, không có linh căn muốn trúc cơ cũng không phải không có biện pháp. Mấy vạn năm trước không biết vì ma đạo đại năng nào đã sáng tạo ra một biện pháp gọi là thôn linh. Chỉ cần ngươi có thể tìm được một người thuộc huyết mạch chí thân có cùng căn nguyên với ngươi mà trong cơ thể hắn có linh căn, ngươi dựa theo sự phân phó của ta bày trận pháp thôn tính toàn thân huyết nhục của hắn, có thể vượt qua 8 phần nắm chắc đạt được linh căn. Trong cơ thể hắn có linh căn, lấy tu vi trước mắt của ngươi đạt trúc cơ kỳ là việc dễ như trở bàn tay. Đồng căn nguyên tương đồng, huyết mạch thôn phệ toàn thân huyết nhục tinh hoa. Tiêu Thần thoáng sửng sốt, lập tức chậm rãi lắc đầu không nói. Hắn thân là con một không huynh đệ tỷ muội, mặc dù là có hắn cũng trăm triệu làm không ra việc nhân thần cộng phấn như thế. Quyển một đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit phong chương 68 huyết luyện bảo vật. Chuyện này nếu đạo hữu cũng không có cách nào vậy để ngày sau nói, nhưng lúc trước đạo hữu nhắc tới thiên đạo ăn tứ tột cùng là việc gì?